Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 18, tuyết rơi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền giấy in năm 1999 bắt đầu lưu thông vào năm mới năm 2022. Phần mới mẻ này để lại đủ để rơi bụi sẽ không bị trẻ em ghét bỏ. Phụ huynh cũng vậy, bởi vì nó có một danh hiệu đáng yêu. Tiền mừng tuổi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm âm lịch. Rắc rối do hàng Tết gây ra phải dựa vào các thị trường thương mại để điều giải. Mà bệnh viện vẫn đứng ở đầu này của sức khỏe, giằng co với bệnh tật. Áo blau trắng, không, là áo phẫu thuật màu xanh lam. Khẩu trang bị gấp gọn gàng ném vào thùng rác chuyên dụng. Tống Thanh Mộng vừa xuống bàn phẫu thuật, giống như thường ngày, cố ý vòng qua cửa hông trở về phòng khám của mình. Cô đang trốn cái bắt tay cảm ơn người nhà bệnh nhân ở trước cửa chính. Cô trốn, cũng không phải là xem thường những người này. Ngược lại, cô là cảm thấy áp lực. Cách khu phẫu thuật không xa chính là phòng chăm sóc đặc biệt ICU. So với phòng bệnh ồn ào náo động, nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Thời gian thăm hộ cố định, người thân có hạn là tạp âm duy nhất trong sự yên tĩnh này. Lạch cạch, có người đi tới, Tống Thanh Mộng dừng bước, là cô ấy, ánh mắt Phương Khanh chăm chú nhìn Tống Thanh Mộng đang cất bước đi tới. Liếc nhìn nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được cô ở bệnh viện. Bác sĩ Tống, tôi cũng không nghĩ tới, hai người trước đó không lâu mới nói qua không nên gặp mặt ở bệnh viện. Nhưng sự tình luôn không như mong muốn. Phương Khanh không xoay người, chỉ nghiêng đầu, hai người đồng bộ nhìn về phía Phương Kỳ cắm đầy ống trên giường bệnh. Bốn bên tiếng vang thưa thớt, cùng bước chân Tống Thanh Mộng dừng lại cùng nhau trầm mặc. Thiết bị giám sát cách tấm kính vang lên, quen biết, sau khi yên lặng, Tống Thanh Mộng bỗng nhiên mở miệng. Cô chưa bao giờ thấy có người tới thăm Phương Kỳ, nhưng rất rõ ràng Phương Khanh là vì ông ấy mà đến. Ông ấy là chú hai của tôi. Các nàng ai cũng không nhìn đối phương. Nói có hỏi có đáp lời. Lại giống như đang thổ lộ tâm sự của mình với tấm kính. Không cầu bất kỳ lời đáp lại nào. Nếu cứ khăng khăng muốn tìm thứ gì đó giống nhau từ trên người họ. E rằng chỉ có thể là ánh mắt khóa về một chỗ kia. Phương Kỳ, Tống Thanh Mộng chưa bao giờ chú ý nhiều đến bối cảnh bệnh nhân cô tiếp nhận. Cô chỉ để ý bệnh tình của bệnh nhân. Đây có lẽ chính là nguyên nhân cô vẫn bị các y tá đồng nghiệp gọi là lạnh lùng. Trước khi Phương Khanh đến, Phương Kỳ ở chỗ cô chỉ là một người cầu sự sống. Nhưng hiện tại cô đã suy đoán rất nhiều tin tức. Ví dụ như, có lẽ giữa Phương Kỳ và Phương Khanh tồn tại liên quan đến thương trường nào đó. Hoặc là tranh chấp gia tộc. Hơn nữa lập trường của hai người bọn họ ngược nhau, cho nên cô mới nhìn không ra nỗi khổ sở của Phương Khanh. Loại lo lắng và thương cảm mà người thân đang lâm nguy nên có. Phẫu thuật rất thành công, nhưng hôm qua đột nhiên xuất hiện triệu chứng. Chỉ cần qua được đêm nay, ông ấy còn có cơ hội sống lâu dài. Mặc dù không nhìn thấy sự lo lắng của Phương Khanh, Tống Thanh Mộng vẫn giống như báo tin vui cho người thân đau khổ muốn chết. Nói tình hình thực tế cho cô ấy biết. Cảm ơn, Phương Khanh liếc mắt nhìn về phía người bên cạnh. Một tia âm u ở đáy mắt bị Tống Thanh Mộng bắt được. Tống Thanh Mộng ý thức được mình đã đoán sai. Giữa bọn họ có thể vẫn tồn tại ràng buộc tình cảm dưới huyết thống. Khách khí, không nói cô là bạn của Ngôn Ngôn. Bác sĩ chữa bệnh, chức vụ mà thôi. Tống Thanh Mộng không nhìn cô ấy nữa, mà quét về nơi khác. Y tá đi vào thay thuốc, ga giường trắng chỉnh tề, con số sáng trên máy giám sát, hai mắt nhắm chặt, tóm lại tâm tư của cô không ở chỗ này. Cô ấy đều nói với cô rồi. Phương Khanh chú ý tới cách cô gọi Thẩm Tinh Hà. Thành phố này không có mấy người biết. Cô nói phần nào? Tống Thanh Mộng biết, cô ấy, trong miệng Phương Khanh và Ngôn Ngôn, mình nhắc tới là chỉ về một người. người đó cũng là liên hệ giữa hai người, gia đình, thân thế, trải qua các loại. Phương Khanh dùng một loại ngữ khí cô ấy đều kể hết. Tống Thanh Mộng lâm vào khốn cục của vấn đề này. Không nói gì, cô đang hồi tưởng mỗi một khắc cô cùng Trầm Tinh Hà ở chung. Ý định tìm được một ít manh mối, một ít có thể làm cho cô có manh mối trả lời vấn đề này. Ví dụ như, cô biết nhà nàng ở Tấn Nam, biết bà ngoại nàng để lại cho nàng một căn nhà. Nhưng cha mẹ nàng thì sao? Cô không rõ, có lẽ đổi góc độ khác. Cô có thể nói cô biết nhũ danh của Thẩm Tinh Hà là Ngôn Ngôn. Mắc chứng tự kỷ, nhưng nàng được chữa khỏi khi nào? Tống Thanh Mộng bắt đầu cảm giác được trong lòng có một tia đau đớn. Cô không tin, trong một năm bọn họ ở chung, cô nhất định có thể tìm được thứ gì đó để ứng phó với vấn đề này. À, đúng rồi. Trước đó không lâu nàng vừa nói qua, nàng nhiễm qua nghiện ma túy. Nhưng mà, nàng bỏ được như thế nào? Cô không biết, cô cái gì cũng không biết. Đau đớn từ một góc lan ra toàn bộ trái tim. Nếu như trong tay cô bây giờ có ống nghe, cô nhất định không nghe được tiếng tim mình đập, bởi vì nó quá đau. Gần đây cô ấy không liên lạc với cô phải không? Phương Khanh để ý đến đôi mày nhíu chặt của cô, lại mở miệng nói, không chỉ vậy, Tống Thanh Mộng cũng không chủ động liên lạc với nàng. Là cách hành sự của cô ấy. Phương Khanh cười nhạt một chút, như là chắc chắn biết sẽ như vậy. Nhưng Tống Thanh Mộng không biết, bởi vì buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh lại, để lại cho cô chỉ có chăn trống trải cùng một tờ giấy. Viết, Thanh Mộng, em không thích hợp với chị, chúng ta liền đến đây thôi. Nhớ lần đầu tiên cô ấy cai nghiện không thành công, lúc tôi biết được, một tuần không liên lạc với tôi. Sau đó tôi tìm được cô ấy, hỏi cô ấy vì sao không liên lạc với tôi. Cô đoán xem cô ấy nói gì. Chuyện cũ từ trong giọng nói bình thản của Phương Khanh triển khai. Tống Thanh Mộng nhìn động tác thay thuốc của y tá. Cô bỗng nhiên nhớ lại lúc cô học đại học. Tiết giải phẫu chưa bao giờ định liệu trước. Mỗi lần đều vượt qua trong kinh hãi. Hiện giờ, cô đã là bác sĩ mổ chính thấy biến không sợ hãi. Lời nói của Phương Khanh và hồi ức của mình xen lẫn cùng một chỗ. Hình ảnh ở trong đầu, cô không dám nghĩ Thẩm Tinh Hà rốt cuộc đã trải qua những gì. Cô ấy nói sợ tôi buồn. Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy mình vô dụng và phụ lòng tốt của tôi và làm tôi thất vọng. Cô biết không, tôi thực sự muốn mắng cô ấy vào thời điểm cô ấy hít lại. Nhưng sau đó tôi đã khóc. Những nỗ lực của cô ấy để cai nghiện, tôi đã nhìn thấy nó. Cô ấy đã cố gắng, chỉ phải đối mặt với sự tra tấn kép của nỗi đau và nghiện ma túy. Và nghiện ma túy dễ làm người mất trí hơn. Sau đó thì sao? Tống Thanh Mộng cố gắng điều chỉnh âm điệu, đè nén thương tiếc cuồn cuộn mà đến, bắt đầu tự trách mình, vì sao không chủ động liên lạc với nàng. Sau đó, tôi lại cùng cô ấy cai nghiện. Ngày đầu tiên sau khi cô ấy cai nghiện, cô ấy nói với tôi rằng những tổn thương do nghiện ma túy gây ra có thể được loại bỏ. Nhưng một số tổn thương sẽ phải mang trên lưng cả đời. Tống Thanh Mộng quay đầu nhìn lướt qua Phương Khanh đang kể chuyện cũ với tấm kính. Thì ra đây chính là đại ân Phương Khanh giúp Thẩm Tinh Hà. Mà câu nói kia của Trầm Tinh Hà, cùng cuộc đời của cô một chỗ nổi lên đồng cảm. Lúc cô bay đến Tấn Nam tìm cô ấy, tôi rất giật mình, cô ấy cũng vậy. Cô ấy nói cô ấy chưa bao giờ tin sẽ có người buông bỏ tất cả đi tìm cô ấy, chỉ vì không để cô ấy lẻ loi một mình. Nhưng cô, để cô ấy tin rồi. Phương Khanh vẫn tự nhiên nói. Câu nói cuối cùng được nhấn mạnh, thẳng tắp đập về phía Tống Thanh Mộng. Thật ra, cô cũng vậy. Tống Thanh Mộng lần đầu tiên muốn bảo vệ một người. Tôi không biết cô đoán được bao nhiêu. Cô ấy bị bỏ rơi. Và sau khi bà ngoại nuôi cô ấy đến 5 tuổi, cô ấy đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Nghe có vẻ khá thuận lợi, nhưng không phải vậy. Rất nhanh, cô ấy rơi từ vực sâu này sang vực sâu khác, để có được một cuốn sách ở trường trung học cơ sở. Cô ấy phải trở về nhà với cha mẹ nuôi, nhưng cha mẹ nuôi yêu cờ bạc và tiền bạc là trên hết. Có thể có bao nhiêu thiện niệm với một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống? Phương Khanh đè nặng giọng nói, nhưng nghe như đang giống giận. Y tá đẩy cửa đi ra, hướng bên này nhìn thoáng một phát. Tống Thanh Mộng nhanh chóng lau đi nước mắt ở khóe mắt. Hướng về phía y tá chào hỏi cô cười khổ một cái. Cô có đoán được thân thế của Thẩm Tinh Hà cũng không may mắn. Nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều bất hạnh như vậy. Tống Thanh Mộng nghẹt ngào nói không nên lời. Nói với cô những lời này, không phải để cô thương hại cô ấy. Cô ấy không cần bất kỳ sự thương hại nào. Điểm này cô rất rõ ràng. Tôi chỉ muốn cô hiểu. Cô ấy không phải cố ý giấu giếm cô. Cũng không phải không thích. Cô ấy sợ hãi, sợ dọa cô chạy mất. Phương Khanh nói xong như chút được gánh nặng. Nhìn thời gian trên cổ tay. Cảm ơn. Tống Thanh Mộng được thức tỉnh bỏ lại Phương Khanh một mình. Chạy về phía văn phòng chủ nhiệm khoa. Bỏ lỡ giống như cái gì đây? Giống như tôi là sương mù trên đường phố thành phố. Ánh nắng sớm chiếu vào tôi liền biến mất. Còn em thì không bao giờ dậy sớm. Mà các nàng sẽ không bỏ lỡ. Chị làm sao? Tống Thanh Mộng ôm một bó hoa. Đứng ở trước cửa nhà Thẩm Tinh Hà. Đêm giao thừa. Trầm Tinh Hà ngoại trừ nơi này không có nơi nào khác để đi. Tống Thanh Mộng biết, cùng chị đi xem Thất Thất không? Lần này không lừa em. Bó hoa màu lam được đưa tới trước mặt Thẩm Tinh Hà. Tống Thanh Mộng đang chờ nàng nhận lấy. Cũng đang chờ câu trả lời. Bây giờ, bây giờ, Thẩm Tinh Hà cúi đầu nhìn bó hoa kia. Nổi bật nhất chính là hoa hồng trắng, mai úp màu xanh đậm. Cây ô cựu và hoa phi yến màu xanh nhạt là màu sắc chủ đạo. Giữa mẫu đơn dương và cúc bàn kẹp một tấm thẻ. Đi theo chị, được, cách xuân vãn bắt đầu còn có 10 giờ. Đi xe đã 2-3 quãng đường, bó hoa thư lượng vào ghế sau. Xe vững vàng thông thuận lái. Kỹ thuật lái xe của Tống Thanh Mộng rất tốt. Thẩm Tinh Hà ngồi ở ghế lái phụ nhìn thẳng phía trước. Đây không phải là đường đến nhà Tống Thanh Mộng, bởi vì cảnh quan và cửa hàng hai bên đường rất xa lạ. Không có cây thường xanh thấp bé và trung tâm thương mại nghi ra mang tính biểu tượng trong trí nhớ của nàng. Đi đâu vậy? Thẩm Tinh Hà cũng không để ý đi đâu, nhưng muốn cùng Tống Thanh Mộng nói chuyện. Chỗ mẹ chị, Tống Thanh Mộng liếc mắt nhìn cô một cái, mở bài How to Lie. I'm sorry mom and dad for being such a mess. He really tried me to work it out. But it's on. They know how to lie when the sun go down. How to lie when the moon won. They come. How to dry in the front. Oh, he wish he knew how to lie me lie. Bài hát rất bắt người. Không có khúc dạo đâu. Tựa như cưỡng hôn. Thẩm Tinh Hà nghe hiểu mỗi câu ca từ, không nói nữa, thân thể thả lỏng xuống, nhắm mắt lại dựa về phía sau, chờ bánh xe dừng lại, không ai đề cập đến chuyện đêm đó, cũng không trình diễn tiết mục một bên trách hỏi bên kia. Các nàng cũng giống như những người vượt qua xe của các nàng. Chỉ là hai người về nhà mừng năm mới, Tống Thanh Mộng và mẹ ở không xa. Chỉ cần qua hai cây cầu vượt, đi xe cũng không quá 30 phút, về nhà một chuyến cũng không tính là phiền toái. Bộ dáng Thẩm Tinh Hà nhắm mắt nghỉ ngơi rơi vào trong mắt Tống Thanh Mộng, làm cho cô lại nhớ tới những lời kia của Phương Khanh. Xoang mũi nổi lên một ít chua xót. Cô muốn hứa hẹn với nàng, tình yêu cả đời, mẹ chị thích cái gì? Thẩm Tinh Hà cảm giác được xe đang giảm tốc độ. Mở to mắt, lần đầu tiên đi, huống hồ còn là giao thừa. Tay không mà đi thật sự là thất lễ. Dưới lầu nhà có một cửa hàng bán hoa. Chị dẫn em đi chọn. Tống Thanh Mộng biết băn khoăn của nàng. Nhưng bắt đầu từ lúc đi đón nàng, bản thân đã tính toán hết thảy. Thẩm Tinh Hà gật đầu không nói gì, tựa như lần đầu tiên cùng cô lên giường ngày đó, ngoan ngoãn nghe theo an bài của cô. Trong trí nhớ, cửa hàng hoa dưới lầu này đã tồn tại từ khi cô lên trung học cơ sở. Hơn nữa ngày nghỉ lễ cũng không ngừng kinh doanh, bởi vì ông chủ cửa hàng hoa nói, nếu chúng ta nghỉ, ngày lễ lãng mạn và tình yêu sẽ thiếu một góc. Những lời này, được cô nhớ tới bây giờ. Úi, Mộng Mộng về rồi à, mẹ con mới vừa còn ở nhà chúng ta uống trà đấy tương đương. Chu Đàn hùng hậu thật xa truyền ra giọng nam, hướng cửa đi, thấy rõ người tới, vậy sao chú Chu, có phải mẹ con lại làm lỡ bữa cơm tất niên của thím Chu không? Tống Thanh Mộng trêu ghẹo, nắm tay Trầm Tinh Hà nhìn xung quanh đánh giá, đâu có, chú Chu nhà chúng ta giống như con không thường về nhà. Thiệt thòi mẹ của con và thím Chu của con. Hai người lải nhải cả buổi chiều, mau vào nhà, vẫn là gói một bó như cũ. Chu Đàn tiếp đón Tống Thanh Mộng vào nhà, cười cười với Thẩm Tinh Hà phía sau. Sau khi vào nhà, Tống Thanh Mộng cùng Chu Đàn hàn huyên, để lại Thẩm Tinh Hà một mình đi xung quanh. Một hồi ngẩng đầu nhìn tờ giấy ghi chú dán đầy tường, một hồi cúi đầu ghé sát vào nhìn hoa ngữ viết bên cạnh. Mang theo người trở về sao? Bạn gái, Chu Đàn thấp giọng hỏi Tống Thanh Mộng, trong tay quấn hoa đã chọn xong, dùng giấy gói gói chúng lại thành một bó. Không phải, nhưng sắp rồi. Tống Thanh Mộng nhìn Thẩm Tinh Hà ngồi xổm bên cạnh chậu hoa, cực kỳ giống mình ngồi xổm ngoài cửa sổ ngắm hoa năm ấy. Thẩm Tinh Hà thưởng thức hoa tươi bày đầy phòng, có ứng quý, cũng có hiếm thấy không gọi ra tên. Nàng nhớ tới là sau khi gặp Tống Thanh Mộng, trong bình hoa nhà mình mới luôn cắm đầy hoa màu hồng phấn hoặc màu cam. Cũng bởi vậy mà nàng biết được rất nhiều tên của các loại hoa. Cảm thấy có người đang nhìn mình, Thẩm Tinh Hà đứng lên, nhìn về phía Chu Đàn cùng Tống Thanh Mộng còn đang nói đùa. Cũng không có ánh mắt hướng về phía mình. Xoay người đi về phía đám hoa màu xanh, chờ con theo đuổi được người ta, cùng nhau đến nhà chúng ta, để thím Chu của con làm đồ ăn ngon. Chu Đàn thì thầm nói với Tống Thanh Mộng, còn ghé mắt chú ý động tĩnh bên kia, sợ Thẩm Tinh Hà nghe được những lời này. Vâng, con nhất định đi. Tống Thanh Mộng nhận lấy bó hoa đã gói kỹ, cười nói, một người cực kỳ giống người chứng hôn, một người cực giống tiệc tân hôn. Thẩm Tinh Hà cũng không chú ý tới động tĩnh bên kia. Có điều nàng nhìn thấy một bó hoa có chút không giống với Tống Thanh Mộng tặng mình, trong lòng nhấc lên cảm giác đau đớn. Nàng nghĩ về con mèo đã chết của mình. Đi thôi. Cánh tay trái Tống Thanh Mộng ôm hoa, tay phải dắt nàng ra khỏi cửa hàng bán hoa. Thẩm Tinh Hà đi theo, hiểu được một số chuyện. Thang máy đang từ tầng 13 đi xuống, các nàng muốn đi tầng 8. Bên ngoài thang máy chỉ có hai người ôm hoa đang chờ đợi. Chị làm sao mà biết được? Thẩm Tinh Hà phá vỡ chờ đợi, cúi đầu nhìn chằm chằm nút chữ 10, nhấp nháy. Cái gì? Tống Thanh Mộng bị hỏi có chút mờ mịt, nghiêng mặt nhìn kẹp tóc mới trên đầu nàng. Quần Thanh. Mèo của em tên là Quần Thanh, là tên một loại màu lam, lại có một cái nút sáng lên, là, nam, nhưng bị Thẩm Tinh Hà làm lơ. Thẩm Tinh Hà hơi ngẩng đầu, khiến tầm mắt Tống Thanh Mộng bị tự nhiên cố định đến trên nhãn cầu một người khác. Cô hiểu nàng đang hỏi cái gì. Trong quyển thất lý hương của em có một tấm ảnh. Tống Thanh Mộng chậm rãi đáp, đem tầm mắt phân tán đến bên cạnh cũng rót vào trong mắt nàng. Đinh, cửa thang máy mở ra, ánh mắt trùng hợp bị quấy rầy. Sau khi đóng cửa lại, thành đường thẳng song song, tiêu điểm dừng ở trên cửa. Thất lý hương là quyển nàng mang về từ Tấn Nam, được nàng tiện tay đặt ở đầu giường. Chính nàng cũng không biết bên trong còn có một tấm ảnh. Có điều, nàng nhớ rõ tấm ảnh kia. Nàng cho rằng đã đánh mất nó. thì ra là kẹp trong sách. Phía sau bức ảnh là lời nàng viết cho Quần Thanh sau khi nó chết. Cảm ơn, Trầm Tinh Hà đột nhiên nói. Tống Thanh Mộng không nói. Thang máy ngừng, hai người quẹo vào hành lang. Em không cần biết mẹ chị thích cái gì, biết chị thích cái gì là được. Tống Thanh Mộng đưa bó hoa màu cam cam trên tay phải cho nàng. Tay trái nhận bó hoa màu lam trên tay nàng. Vậy chị thích cái gì? Thẩm Tinh Hà vừa đi vừa ôm hoa, lại gần ngửi ngửi. Chị thích em. Tống Thanh Mộng dừng bước trước một cánh cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà. Nắm lấy tay nàng. Chị, em. Thẩm Tinh Hà muốn nói xin lỗi. Trước đừng nói. Hôm nay mừng năm mới. Tống Thanh Mộng muốn nói cô không để bụng. Tống Thanh Mộng không muốn nhắc tới chuyện không vui. Ít nhất là lúc này không cần nhắc tới. Hai đứa sao còn đứng bên ngoài. Nhanh vào đi chứ. Mẹ Tống tay cầm rác. Sau khi mở cửa liền nhìn thấy hai người ôm hoa. Một xanh một cam. Mẹ tương đương. Dì tương đương. Mèo tương đương tương đương. Nói cách khác, không có mâu thuẫn gì là năm mới không giải quyết được. Cách chương.